Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Dựng Kỳ Phản Ứng. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cuộc sống theo tràn vào tới cuối năm, thời tiết vậy bắt đầu chuyển lạnh, cái này trong Mạt Thế mùa hè hoặc là đặc biệt nóng bức. Mà mùa đông cũng chỉ đặc biệt lạnh giá. Đây cũng là trải qua một cái đông hạ mọi người. Vô cùng rõ ràng sự việc. Ống lây áo bên ngoài bộ đã lần nữa phi phủ lên trận. Mọi người vậy thói quen liền cái này nước mưa phong phú mùa đông. Dẫu sao năm ngoái cũng là như thế tới đây. Bất quá bất đồng chính là năm ngoái có thể vẫn còn ở trong Mạt Thế kéo dài hơi tàn. Mà bây giờ lại có thể ăn mặc mới tinh ấm áp quần áo. Ăn nóng cay hỏa năng thức ăn. Uống ngút rượu. Ở trong chăn trong xem tivi. Hoặc là vào bạn người nhà chơi đùa. Đây chính là Vô Tận Thành. Cùng với điểm giao dịch tồn tại đưa cho cùng mọi người mang tới thay đổi. Trống trải thư thích bên trong phòng khách. Trương Linh đang nằm ở đấm bóp trên ghế salon. Bên cạnh hai người mặc bác sĩ trang phục người phụ nữ. Đang đứng ở nàng bên người không ngừng kiểm tra cái gì. Mà Trương Linh vậy là một bộ không quá thoải mái dáng vẻ. Phối hợp nàng coi như là nằm nghiêng. Vậy thật cao nhô lên bụng. Lộ ra thấy rõ. Nàng sắp muốn nghênh đón mình cái đầu tiên đứa nhỏ. Ken két. Phòng khách tự động cảm ứng cửa. Ngay tức thì mở. Tưởng Sơn Long hành hổ bộ đi vào, tiện tay cởi xuống áo khoác bên ngoài bộ ném qua một bên treo trên kệ áo. Sau đó đi tới Trương Linh bên cạnh, khẩn trương nhìn mình người phụ nữ. Thế nào, mấy ngày trước không phải mới vừa đi điểm giao dịch bệnh viện kiểm tra qua? Hết thảy bình thường sao? Làm sao ngày hôm nay không giải thích được liền bụng khó chịu? Tưởng Sơn giọng có chút gấp rút. Hiển nhiên đối với mình đứa nhỏ hắn vô cùng lo lắng. Mới vừa cùng Trần Long các người họp lái đến một nửa. Nghe được tin tức này liền lập tức chấm dứt hội nghị. Chạy về, Trương Linh hiển nhiên vậy rất khẩn trương. Trên mặt biểu lộ ra một cổ không thoải mái dáng vẻ. Mở miệng nói, ta cũng không biết, ngủ trưa trước thật tốt. Bây giờ không giải thích được liền có chút khó chịu. Tăng hơn nữa có chút nhỏ đau. Bác sĩ, đã điều tra xong không? Chuyện gì xảy ra? A Linh nàng rốt cuộc thế nào? Có vấn đề hay không? Hắn giọng dần dần tăng thêm. Cái này làm cho hai người ở một bên thấy hắn sau khi xuất hiện. Yên lặng lui ra bác sĩ. Đều có chút hơi run rẩy. Đối với người đàn ông này, các nàng cũng vô cùng rõ ràng hắn lực lượng và địa vị. Chỗ tòa này để cho mọi người sinh tồn dựa vào lâu đài chính là hắn thiết lập. Hơn nữa hắn là điểm giao dịch cái tổ chức này thủ lãnh. Lại là các nàng cái này hai cái điểm giao dịch nội bộ bệnh viện nhân viên thủ lãnh. Thủ lãnh, ta kiểm tra qua, thai động và mạch đập đều rất tốt. Hơn nữa huyết áp cũng bình thường. Có thể là mang thai hậu kỳ sẽ xuất hiện tự nhiên triệu chứng. Không ảnh hưởng đứa nhỏ và phu nhân. Chỉ cần không phải đặc biệt đau đớn hoặc là thời gian dài đau đớn. Cùng với da máu triệu chứng. Vậy đều không sao. Hơn nữa ta cảm giác phu nhân có thể là có chút. Quá ăn chán chê. Cần muốn làm một ít ăn kiêng hoặc là sau khi ăn xong tiêu thực. Hả? Tưởng Sơn nhìn Trương Linh bụng. Nhớ lại đoạn này thời gian người phụ nữ mình dường như khẩu vị so mang thai giai đoạn trước đã khá. Nhiều, mang thai trước 6 tháng, nàng đặc biệt nghiêng thực, thấy một ít thứ đều phải ói, khẩu vị không tốt lắm, cho nên ăn cũng không nhiều, hơn nữa đặc biệt bắt bẻ, mà bây giờ sau 3 tháng, nàng khẩu vị vô hình đã khá nhiều, cho nên Trương Linh vì trong bụng bảo bảo, vì có đầy đủ dinh dưỡng, đoạn này thời gian ăn bài đại trước làm nhiều vô cùng thức ăn. Hơn nữa còn thường xuyên tự mình ra tay chế tạo điểm tâm. Hiển nhiên, quả thật có thể giống như cái này bác sĩ nói. Dinh dưỡng quá dư, ăn chống giữ, tiểu thiến, người Linh tỷ mới vừa rồi là không phải lại ăn điểm tâm hoặc là trái cây. Tưởng Sơn mở miệng hướng về phía ngồi một bên trên ghế salon xem tivi Cao Thiến hỏi. Cơm trưa hắn cũng là và phụ nữ mình ăn chung. Lúc ấy Trương Linh ăn vậy coi là nhiều. Chẳng qua là không tính là qua tính. Nhưng là đảm bảo không cho phép sau khi ăn xong nàng lại ăn thứ gì. Cao Thiến trong tay nắm một khối trái táo. Liếc mắt một cái trên bàn uống trà mâm trái cây. Bên trong trái cây hiển nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Cái này liền không cần nói. Tưởng Sơn nhìn một cái to lớn mâm trái cây. Cùng với bên cạnh thùng rác bên trong. Yên lặng ở bên trong bánh trứng đóng gói hộp. Hắn cau mày nhìn về phía Trương Linh. Trương Linh nằm ở đấm bóp trên ghế salon. Vậy tấm từ mang thai sau đổi được mượt mà liền rất nhiều mặt đẹp. Vô hình vậy đỏ lên. Nàng Cà Lâm giải thích, ta cũng không biết tại sao, không giải thích được miệng cứ thèm, hơn nữa mang thai sơ kỳ vậy sẽ cái gì cũng không có thể ăn. Không phải vậy phải ăn kiêng, chính là cái này ăn không tốt, ngược lại có thể ăn ta lại không khẩu vị muốn ói. Bây giờ thật vất vả có khẩu vị, liền muốn ăn nhiều một chút. Nàng vậy từ mới vừa rồi bụng mình khó chịu tình trạng khẩn trương trong hồi tới đây thần. Hiển nhiên từ bác sĩ trong giọng nói rõ ràng, mình dường như thật sự là bởi vì ăn chống giữ duyên cớ. Dẫu sao mình thân thể nhiều ít luôn là mình rõ ràng nhất. Buổi trưa tràn đầy ăn hai chén cơm và nửa con gà mẹ, cùng với một nồi lớn canh gà, sau khi ăn xong lại nhìn Cao Thiến cho mình làm lớn mâm trái cây. Vậy ăn nhiều vô cùng trái cây. Tiếp theo buổi chiều nghỉ trưa trước, lại ăn một hộp bánh trứng. Sau đó ngủ trưa thời điểm quả nhiên bụng căng đặc biệt không thoải mái. Bắt đầu vậy không phản ứng kịp là ăn nhiều. Dẫu sao bây giờ trong bụng có đứa nhỏ, nàng nhớ nhung đều là đứa nhỏ. Bất quá bây giờ bị vừa nói như vậy, vậy rõ ràng là mình thèm ăn ăn nhiều gây ra. Tưởng Sơn nhìn người đàn bà thẹn thùng lại rõ ràng khó vì tình gương mặt. Cũng chỉ có thể cười lắc đầu một cái. Dẫu sao có hai cái người ngoài ở đây. Khó mà nói cái gì. Hắn chỉ có thể dặn dò. Đừng nằm, đứng lên đi tới lui. Tiểu Thiến cùng chị người tỷ đi xuống lầu đi dạo một chút đi. Tiêu cơm một chút. Cao Thiến dùng khăn giấy xoa xoa tay. Gật đầu một cái. Hiển nhiên nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không có ý kiến, thủ lãnh, ta cảm thấy để an toàn. Hoặc là an bài phu nhân hay là đi bệnh viện kiểm tra. Rút ra cái máu hoặc là làm một siêu âm màu. Mới vừa nói chuyện một cái nữ bác sĩ đột nhiên mở miệng nói. Dường như đối với Trương Linh thân thể khỏe mạnh đã trong bụng thai nhi nàng vậy đặc biệt quan tâm. Quả thật. Thành tựu điểm giao dịch bác sĩ, nàng vậy biết mình là ở vì ai công tác, mà bây giờ có như vậy lấy lòng cùng với cơ hội biểu hiện. Cái mặt thế này trước vốn là phụ sản khoa đại phu người phụ nữ. Dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Tưởng Sơn liếc nhìn người trung niên này người phụ nữ, coi lại xem Trương Linh, gật đầu một cái, tốt lắm, A Linh vẫn là đi bệnh viện thăm xem. Kiểm tra ta cũng tốt yên tâm. Tiểu Thiến ngươi cùng A Linh cùng đi chứ. Trương Linh cũng ở đây hai cái bác sĩ nâng đỡ đứng lên. Khôn khéo gật đầu một cái. Dẫu sao nàng vậy đặc biệt lo lắng trong bụng bảo bảo. Mà bây giờ ở vào vô tận thành lầu 4 điểm giao dịch nhân viên ở bên trong khu vực. Điểm giao dịch bệnh viện vậy tọa lạc tại nơi này. Dẫu sao giao dịch này điểm nội bộ bệnh viện. Là chỉ phục vụ tại điểm giao dịch nhân viên. Từ Trương Linh mang thai sau đó, Tưởng Sơn vì mình cái đầu tiên bảo bảo, chưa từng hết sức cửa hàng bên trong mua rất nhiều chữa bệnh dụng cụ. Vậy an bài thủ hạ chiến sĩ đi bệnh viện phụ cận. Chuyên trở tới nhiều phụ sản khoa kiểm tra dùng dụng cụ. Cho nên bên trong bệnh viện phương tiện đặc biệt toàn diện. Chẳng qua là tương đối phù hợp bác sĩ người ngược lại không quá đầy đủ. Nhìn bốn người chuẩn bị lên đường, Tưởng Sơn tiếp tục dặn dò. Ta trở lại họp, A Linh có vấn đề gì kịp thời đánh ta điện thoại. kiểm tra xong sau nếu như hết thảy bình thường, và Tiểu Thiến đi xuống lầu đi tản bộ một chút đi tới lui. Tưởng Sơn Phụng bồi bốn người đi ra cửa, sau đó cùng đi ra khỏi lối đi tự động áp môn. Nhìn mấy người về phía trước bệnh viện đi tới, phía sau Hoàng Báo yên lặng đi theo. Mình vậy hướng Trần Long bên kia phòng họp đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyensv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.